Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, Hà Nhất Minh dựa theo phân phối, mang theo 5 tên tráng đinh ly khai khỏi gia thôn, hướng về phía thị trấn đi đến. Sau khi thấy được con đường mình phải chắn giữ, Hà Nhất Minh đã mơ hồ đoán được vây sát lần này không có phần của mình. Bởi vì đây là con đường lớn, kẻ ngu ngốc cũng biết không thể nghênh ngang đi qua đường lớn tiến vào thị trấn. Nhưng muốn nói Hồ Bân là kẻ ngu ngốc, thì hắn tuyệt đối sẽ không thử quận lân khâu chạy tới đây mà không bị xa lưới. Cho nên, trừ khi tên Hồ Bân kia đầu óc chợt có vấn đề, thì hai người tuyệt sẽ không thể gặp nhau. Nhìn một chút 5 tên tráng đinh, bọn họ đều là những người tinh nhuệ nhất do gia trang huấn luyện ra. Trừ bỏ các thí gia ở ngoài, người có thể tu luyện nội kình rất chi là ít. Bên trong hạ gia trang, người hầu và tráng đinh lên tới mấy trăm người. Hạ Vũ Đức đối đãi với bọn họ không tệ, cũng từng truyền thụ nội kình tu luyện công pháp, nhưng bởi vì điều kiện tu luyện bất đồng, lại còn bị hạn chế ý thức, nên tu luyện tới tầng thứ 3 đã là rất giỏi. Đi theo Hạ Nhất Minh có 5 tên tráng đinh, trong đó có 3 người có tu vi đỉnh cao tầng thứ 3 nội kình, hơn nữa trong mỗi người bọn họ đều tinh thông một loại chiến kỹ công pháp. So với yêu cầu của đệ tử trực hệ thì bất đồng, nhưng Hạ Nhất Minh trong thế hệ thứ 3 của gia tộc, nội kình tu vi chưa đột phá tới tầng thứ 6 thì không được phép tu luyện chiến kỹ công pháp. Còn huấn luyện tráng đinh thì chủ yếu chỉ cần đạt tới yêu cầu tầng thứ 3 nội kình là đã được trao cho một loại chiến kỹ đơn giản nhất. Cứ thế, tuy rằng bọn họ sức chiến đấu được gia tăng lên rất nhiều, nhưng trên con đường tu luyện cũng rất khó khăn có thành tựu cao. Đó là điểm khác nhau của trực hệ đệ tử và tráng đinh. Trên cơ bản, mọi thế gia đều làm như vậy. Theo người của Trình gia nửa ngày lộ trình, rốt cuộc Hạ Nhất Minh đã tới được địa điểm được giao. Nơi này là con đường lớn thông tới thị trấn, ở đây có một dịch trạm. Tất cả nghỉ lại ở bên trong đó, coi như là đến chỉ để ngồi nhìn nhau mà thôi. Một khi đã được phân ở gần thị trấn, Hà Nhất Minh đương nhiên là muốn gặp cha mẹ một chút. Nhưng mà trải qua hỏi thăm mới biết được, hai người bọn họ cũng không ở trong thị trấn mà cũng tham gia đội ngũ truy tìm Hồ Bân. Tuy là trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Hà Nhất Minh cũng bỏ đi ý định vào trong thành, hơn nữa còn hướng tới người của Trình gia tìm hiểu tin tức của Hồ Bân. Chiếm giữ ở huyền Lý có 3 gia tộc tu luyện giả, phân biệt là Hạ gia, Tử gia và Trình gia. Hạ gia và Tử gia bên trong đều có một vị cao thủ 10 tầng nội kình tọa trấn. Ở trong một thị trấn hẻo lánh như thế này thì đó tuyệt đối là đỉnh cao sức chiến đấu. Còn Trình gia tuy rằng không có cao thủ 10 tầng nội kình, nhưng bọn họ lại là gia tộc từ xưa đã chiếm giữ huyền Lý. Ở đây, bọn họ có thế lực thâm căn cố đế, hơn xa Họa Vũ Đức, một kẻ từ bên ngoài tới sáng lập Hạ gia trang. Cho đến hôm nay, thành chủ đại nhân của thị trấn cũng là xuất thân từ Trịnh gia. Nếu không như vậy, Hạ Vũ Đức cũng không cấp cho Trình gia mặt mũi và những thành viên tu luyện tới tầng 6 nội kình trở lên đi tới tương trợ. Thông qua tự tìm hiểu, Hà Nhất Minh cũng hiểu được vì cái gì mà Trình gia lại không tiếc nhân lực muốn đem tội phạm truy nã bắt lại. Bởi vì Hồ Bân tội nghiệp ngập trời, bị tuyên án tử hình, sau đó chạy trốn. Trong thời gian chạy trốn đã đem một viên quan đương trưởng giết chết. Điều này làm triều đình tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Đồng thời, gia tộc người bị đánh chết là Thượng Quan gia cũng từng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cho Trình gia. Đây mới là nguyên nhân chính thức. Ở trong dịch trạm chờ đợi suốt một ngày không có việc gì làm, chút hưng phấn ban đầu đã sớm theo đó bay đi mất khỏi Hạ Nhất Minh. Nếu sớm biết điều này, Hạ Nhất Minh không bằng tiếp tục ở trong gia trang tu luyện còn hơn. Nhìn ra được, Hồ Bân không có khả năng hướng tới nơi này, nên không chỉ có mình Hạ Nhất Minh, đến ngay cả năm tên tráng đinh hạ thủ khóa Nhất Minh và một ít quan bình thường ở dịch trạm để ý một chút đã hiểu được. Cho nên cả dịch trạm không có một chút không khí khẩn trương. Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng không chịu nổi, hướng về phía hạ nhân phân phó một tiếng, sau đó ly khai khỏi dịch trạm, tiến vào phía sau núi. Dịch trạm này tuy được lập ở trên quan đảo, nhưng là chiếm giữ toàn bộ là bằng phẳng, mà ở mặt sau nó còn có núi non liên miên. Hạ Nhất Minh đột nhiên nổi hứng thú, muốn tới nơi này dạo chơi. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh không biết, khi hắn tiến vào trong núi được nửa giờ, liền có phi mã cấp báo đến, mà Hồ Bân đã dọc theo đường nhỏ trong núi hướng về phía này chạy đến. Vài tên tráng đinh trong dịch trạm và bọn quan binh đưa mắt nhìn nhau, vội vàng phân ra một nửa nhân thủ tiến vào trong núi tìm kiếm. Nhưng chỉ có bằng ấy người, làm sao có thể tìm được Hạ Nhất Minh. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh vào núi, nhất thời như cá gặp nước, ở trong núi rừng nhanh chóng chạy như bay. Đối với cây cối trong núi, Hạ Nhất Minh tương đối có kinh nghiệm phong phú. Hạ Gia Trang được xây dựng dưới chân núi, ở đó cây cối rậm rạp hơn xa ở đây. Dạo quanh một vòng, Hạ Nhất Minh cũng không gặp được một con động vật to nào để ra tay, còn một ít thỏ hoang gà rừng lại không được Hạ Nhất Minh để vào trong mắt. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Trong này dù sao cũng là ở gần quan đảo, xa xa không bằng cánh rừng già ở phía sau Hạ Gia Trang của mình. Đang lúc Hạ Nhất Minh chuẩn bị quay về, tay hắn liền nghe được một tiếng động lạ. Cước bộ Hạ Nhất Minh có chút dừng lại, khẽ nghiêng tai lắng nghe, phát giác cách đó không xa đang có dã thú nào chạy đi rất nhanh. Mà chính thức làm cho Hạ Nhất Minh vui mừng chính là con dã thú này làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Hạ Nhất Minh rùng mình, lập tức phán đoán đây tuyệt đối không phải là một loại động vật nhỏ. Không thể tưởng tượng được trong mảnh rừng này lại có tung tích của loại dã thú to lớn. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh điểm chân hướng về phía con dã thú đuổi theo. Con dã thú kia mặc dù rất nhanh, nhưng đã là đem toàn lực phát ra, cho nên Hạ Nhất Minh thực dễ dàng đuổi kịp. Nhưng mà khi Hạ Nhất Minh lại gần, liền phát hiện ra âm thanh di chuyển của dã thú đã mất đi. Hạ Nhất Minh liền cẩn thận tiến lên. Hắn từng có kinh nghiệm đối phó với dã thú, khẳng định là nó nghe được âm thanh do Hạ Nhất Minh phát ra trong lúc đuổi theo, nên động tác liền nhẹ nhàng lại. Nhưng Hạ Nhất Minh đối với mình giờ phút này lại tràn ngập tự tin. Khi hắn mới tiếp cận tầng nội kình thứ 6, còn chưa tu luyện qua chiến kỹ công pháp, cũng đã có thể đánh bại mãnh hổ Hồ Hùng. Hôm nay, sức chiến đấu của Hạ Nhất Minh đã được đề cao hơn rất nhiều, tự nhiên lại càng không đem mãnh thú để trong lòng. Nếu ở trong đúng cánh rừng già kia, có lẽ còn có thể làm Hạ Nhất Minh kiêng kỵ mãnh thú. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh không tin sẽ xuất hiện mãnh thú lợi hại hơn Hổ Hùng. Mấy lần nhấp nhô, Hạ Nhất Minh đã đi tới một lộ tuyến mà con mãnh thú đã đi qua. Ánh mắt thoáng nhìn qua phụ cận, Hạ Nhất Minh thoáng trở nên đề phòng hơn. Bởi vì Hạ Nhất Minh thấy được dấu chân người, tuy rằng rất nhạt, chỉ có điều đạp phải chỗ cỏ dại mà lưu lại. Nhưng điều này làm Hạ Nhất Minh xác định được, cái này không phải dấu chân của mãnh thú lưu lại, mà là của con người. Hạ Nhất Minh do dự một chút, lùi về phía sau mấy bước, cẩn thận quan sát, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng hơn. Thông qua dấu vết lưu lại ở đây, Hạ Nhất Minh có thể xác định, và rồi chạy qua tuyệt đối là con người, lại là một nội kình tu luyện giả. Tu luyện giả này đối với cây cối có hiểu biết nhất định, nên dọc đường đi không lưu lại nhiều dấu vết. Chỉ có điều tu luyện giả này làm cho Hạ Nhất Minh cảm giác có chút hoảng sợ, nếu không dấu vết này cũng sẽ không lưu lại. Cường đại nội kình trong thân thể bắt đầu được vận chuyển. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước, cảm giác nguy hiểm trong lòng dâng lên mãnh liệt. Mặc dù ở phía trước không có động tĩnh gì, nhưng Hạ Nhất Minh cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Bỗng nhiên, một ý niệm hiện lên trong đầu Hạ Nhất Minh. Người nọ vừa rồi không có rời đi, mà lại hướng tới hắn đi tới gần, xem ra muốn gây phiền toái cho mình. Loại cảm giác này mặc dù có điểm tà môn, nhưng Hạ Nhất Minh lại khẳng định hắn không hề sai. Hít vào một hơi hàn khí, Hạ Nhất Minh tinh thần nhất thời rung lên. Chưa bỏ huynh đệ trong nhà, Hạ Nhất Minh cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ phát ra xung đột với người khác. Cố nhiên là bởi vì niên kỷ của Hạ Nhất Minh có quan hệ, một phần cũng là ở trong thị trấn cũng không có nhiều người dám cùng Hạ gia phát ra xung đột. Bất quá, hôm nay Hạ Nhất Minh có thể xác định đối phương sẽ tuyệt đối không để ý tới thân phận Hạ gia của mình. Bỗng nhiên, trong lòng Hạ Nhất Minh báo động lớn, không cần nghĩ ngợi nhiều, Hạ Nhất Minh hướng phía bên cạnh, người nằm xuống rồi lăn sang một bên, cho tới khi đến bên một cây đại thụ, hai chân mới phát lực nhảy lên. Lúc này, bên tai Hạ Nhất Minh mới chuyển đến một đạo âm thanh xé gió lao đến, ngay tại vị trí ban đầu của Hạ Nhất Minh liền xuất hiện một mũi tên. Thấy được mũi tên, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi phát lạnh, tay chân tựa hồ đều lạnh toát.